Xin được chào mừng quý vị và các bạn đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của bộ truyện Hiệp ẩn Ma Tung. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, comment cảm xúc sau khi nghe ở bên dưới, bấm đăng ký kênh và nhấp vào biểu tượng chiếc chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ thông báo lịch phát sóng những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực vô cùng đáng quý để kênh có thể phát triển hơn nữa. Xin được cảm ơn rất nhiều. Và sau đây xin mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với diễn biến tập kế tiếp. Tiểu Nhất Phong lúc này ngắt lời. Cao Như Đăng trải qua cuộc sống vốn nhiều năm trong giới hắc đạo, đã quen thói tham lam, khó mà sửa đổi trong một thời gian ngắn. Chúng ta vẫn nên thận trọng, đề phòng là hơn. Tiêu Ngọc Yến gật đầu. Phụ thân nói đúng, thận trọng vẫn hơn. Bỗng Hà thấp giọng nói, nhưng có một người đến nay vẫn chưa lộ diện, thật là đáng lo ngại. Tiêu Nhất Phong nhướng mày, còn muốn nói ai? Tiêu Ngọc Yến nhấn mạnh giọng, là kẻ đã sát hại Châu Bách Long. Tiêu Nhất Phong trầm ngâm, có lẽ người đó chỉ là vị tư thủ, sau khi đắc thủ đã cao bay xa chạy. Tiêu Ngọc Yến nhẹ lắc đầu, theo nữ nhi đoán thì có lẽ không phải vậy. Sao lại có sự trùng hợp ngẫu nhiên thế này? Tiêu Nhất Phong cho mày. Nhưng phụ thân đã suy nghĩ suốt một đêm mà cũng không nghĩ ra trong võ lâm hiện nay người nào có thể đối mặt với Châu Bách Long mà hạ thủ như vậy. Chuyện này đúng là kỳ lạ. Tiêu Ngọc Yến nói, không chừng ở đây có sự trả giá cũng nên. Tiêu Nhất Phong nói, người đã cháy khét rồi, đêm qua phụ thân có đến đó xem xét, làm gì có sự trả giá. Tiêu Ngọc Yến nói, nữ nhi có đến xem trộm cho ngoài anh, à ta chẳng có gì là đau khổ cả. Tiêu Nhất Phong lại nói, người trong võ lâm rất xem nhẹ sự sống cái chết. Hơn nữa, à nhà đầu này tính tình rắn giỏi, cho dù đau khổ thì người cũng khó mà nhận thấy. Tiêu Ngọc Yến nhướng mày mấy lượt nhưng không đồng ý với nhận định của phụ thân, nhưng nàng không nói ra mà lái sang chuyện khác. Phụ thân định thế nào? Tiêu Nhất Phong nhướng mày, con muốn nói về chuyện gì? Về Cao Như Đăng. Tiêu Nhất Phong đanh giọng, y có kế lên trời, ta có thang phá mây, phụ thân không đến nỗi vấp ngã dưới tay y. Tiêu Ngọc Yến mỉm cười gật đầu, vậy thì con yên tâm rồi. Vừa dứt lời, đột nhiên từ trên ghế tung mình lên, hệt như một cánh én lướt ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài là một khoảng sân trống, chẳng có đình đài, cũng không có cây cỏ, nhìn qua là thấy rõ cả. Thế nhưng hai cha con Tiêu Nhất Phong quét mắt nhìn quanh, chẳng phát hiện điều gì cả. Tiêu Ngọc Yến lại phi thân lên mái nhà, vẫn chẳng trông thấy một bóng người nào, đoàn lại tung mình xuống đất. Tiêu Nhất Phong vội đến gần hỏi, Ngọc Yến, có việc gì vậy? Tiêu Ngọc Yến chau mày, rõ ràng là có người ngoài cửa sổ. Tiêu Nhất Phong cũng chau mày, nhưng đâu có trông thấy gì. Tiêu Ngọc Yến hầm hực, đã bị hắn tẩu thoát rồi. Tiêu Nhất Phong cười, phóng mắt khắp thiên hạ, ai có thể sánh kịp với khinh công Lương Thương Yến của người kể chứ? Tiêu Ngọc Yến giận dỗi, phụ thân quá chủ quan rồi, khinh công của Cẩm Ý Đạo Phan Cửu cũng đâu kém. Tiêu Nhất Phong ngẩn người, là Phan Cửu sao? Thế rồi cười hăng hắc rồi nói, theo nhận xét của phụ thân, Cẩm Ý Đạo Phan Cửu khó mà sánh kịp ngươi. Tiêu Ngọc Yến bỗng nhướng mày, lúc nữ nhi phóng ra ngoài còn trông thấy một bóng người loáng cái đã biến mất, chẳng lẽ chính là? Bỗng ngưng lời không nói tiếp nữa. Tiêu Nhất Phong trầm giọng, chính là ai? Ngọc Yến nói, kẻ đã sát hại Châu Bách Long, trường pháp cao minh thế kia. Tiêu Nhất Phong cười tiếp lời, ngươi đừng nghĩ vớ vẩn, trường pháp cao minh cũng chưa hẳn có khinh công tuyệt thế, bởi người cứ nghĩ đến kẻ đó nên mới tưởng tượng ra bóng người đó mà thôi. Tiêu Ngọc Yến lẩm bẩm, chẳng lẽ nữ nhi hoa mắt hay sao? Đầu lẽ nào lại vậy? Tiêu Nhất Phong vỗ vai nàng, mấy hôm vừa rồi người cũng vất vả quá, chúng ta trở về phòng đi. Hai người lại phóng qua cửa sổ vào phòng, vừa mới ngồi yên bỗng nghe tiếng gõ cửa khe khẽ. Tiêu Nhất Phong đứng lên mở cửa, thì ra là một lão điếm già. Lão điếm già cung kính bẩm Tiêu gia, được rượu đã chuẩn bị xong, xin Tiêu gia đến ngay, cạo thức ăn nguội lạnh. Tiêu Nhất Phong nhẹ gật đầu, đặt tay đâu? Lão ta nói, theo đúng lời dặn bảo, Tiêu Nhân đặt trong mẫu đơn đình ở hậu viện, chung quanh có tre bình phong, vô cùng yên tĩnh. Lẽ ra thức ăn lần lượt mang đến, nhưng theo lời dặn bảo của Tiêu gia, tất thảy đều mang đến đầy đủ cả rồi. Tiêu Nhất Phong gật đầu, vậy thì ta đến ngay. Lão hãy đi mời Cao gia, cứ bảo Tiêu mỗ thiết yến tẩy trần chồng ấy. Thưa vâng. lão điếm gia vừa định quay đi, Tiêu Nhất Phong lại nói: Tiêu mỗ cần nơi yên lặng để chuyện trò với Cao gia, tuyệt đối không được cho phép bất kỳ ai vào hậu viện quấy nhiễu, lão phải nhớ kỹ. Lão điếm gia gật đầu. Khi nào Tiêu gia với Cao gia đã vào hậu viện, tiểu nhân sẽ khóa cửa ngay, tuyệt đối không cho ai vào. Tiêu Nhất Phong khoát tay: Vậy hãy mau đi mời Cao gia đi. Thưa vâng. Lão điếm gia quay người bỏ đi. Sau đó hai cha con Tiêu Nhất Phong cũng lần lượt đi ra. Chiếc bàn to chỉ có 7 người, Cao Như Đăng và 4 thuộc hạ chiếm nửa bàn. Hai cha con Tiêu Nhất Phong ngồi đối diện, hai bên trống rất nhiều, song bầu không khí buổi tiệc cũng vô cùng vui vẻ. Rượu qua 3 tuần, Tiêu Nhất Phong bỗng hỏi: Nghe đâu mấy năm gần đây việc làm ăn của Cao huynh cũng không đến nỗi tệ phải không? Cao Như Đăng cười hăng hắc: Việc làm ăn có vốn, khó khăn hơn không vốn rất nhiều. Tiêu Nhất Phong hạ thấp giọng: Nghe nói Cao huynh có 2 ngân hiệu khá lớn tại kinh thành và đều có qua lại với các ngân hiệu khắp nơi, ngân phiếu được phát hành cũng vô cùng được tín nhiệm, có đúng hay không? Cao Như Đăng tiếp lời: Lẽ dĩ nhiên, trong việc làm ăn phải có uy tín mới được. Tiêu Nhất Phong hạ giọng thật thấp: Chính vì vậy Tiêu mỗ mới dám tiến hành vụ giao dịch này với Cao huynh. Cao Như Đăng vòng tay: Được Tiêu huynh đoái hoài, Cao mỗ hết sức cảm kích. Thế nhưng ngừng chốc lát mới nói tiếp: Cao mỗ hành sự rất rõ ràng, có điều này cần phải nói rõ. Tiêu Nhất Phong khoát tay: Xin cứ nói ra. Cao Như Đăng chậm rãi: Số lượng quá lớn và nha môn lại đang truy tra nghiêm ngặt, đồng thời Cao mỗ cũng chẳng thể vận chuyển số bạc to lớn như vậy về kinh thành, đành phải nhờ vào sự giúp đỡ của các ngân hiệu gần đây. Tiêu Nhất Phong cười: Chỉ cần một lời nói của Cao huynh, hẳn không có gì là khó cả. Cao Như Đăng cau mày: Đành rằng vậy, nhưng bọn người mở ngân hiệu chẳng tốt lành gì đâu. Tiêu Nhất Phong trố mắt: Vậy sao? Họ Cao mỉm cười: Việc buôn bán qua tay là phải có lãi, đó là điều tất nhiên, Cao mỗ cũng chẳng thể trách họ. Nói đến đó, Cao Như Đăng buông tiếng cười khan. Họ Tiêu thầm cười khẩy, song ngoài mặt vẫn thản nhiên. Mỗi ngành nghề đều có luật riêng, xin Cao huynh cứ dặn bảo, Tiêu mỗ sẵn sàng tuân theo. Cao Như Đăng nói tiếp: Cao mỗ xuất ngân phiếu 10 vạn lạng, còn số quan ngân... Tiêu Nhất Phong trố mắt ngắt lời: Vậy là 1 đổi 2 rồi còn gì? Thế này... Cao Như Đăng cười khẩy: Với số lãi 10 vạn lạng bạc mà Cao mỗ phải rời khỏi kinh thành một chuyến, nếu không bị đè Ngọc Diện Hiệp, chuyện này... Tiêu Nhất Phong vội cười giả là: Cao huynh đã hiểu lầm rồi, ý Tiêu mỗ là muốn nói các ngân hiệu kia. Cao Như Đăng lắc đầu: Đành chịu vậy thôi, nếu số lãi không cao thì đâu ai chịu mạo hiểm thế này. Tiêu Nhất Phong gật đầu: Được, chúng ta đều là người từng trải trong trốn giang hồ, đôi bên rất hiểu biết về nhau. Chuyện này... Cao Như Đăng cười hằng hắc: Điều đó không cần Tiêu huynh dặn bảo, ngân hiệu của Cao mỗ không khiêng đi được đâu. Tiêu Nhất Phong cười: Không dám. Quay sang Tiêu Ngọc Yến khoát tay nói: Ngọc Yến, hãy kính rượu Cao tiền bối mau. Tiêu Ngọc Yến nâng ly lên: Được nghe danh tiền bối từ lâu, vãn bối xin cạn ly này trước để tỏ lòng tôn kính. Đoạn ngửa cổ uống một hơi cạn. Cao Như Đăng cũng nâng ly uống cạn, đoạn cười hô hô rồi nói: Đúng là phụ long nữ phụng, tuyệt lắm. Bỗng ngưng cười, quay sang chú mắt nhìn Tiêu Nhất Phong: Tiêu huynh, chúng ta bao giờ trao đổi đây? Tiêu Nhất Phong mỉm cười nói: Xin Cao huynh hãy chờ 1-2 hôm. Cao Như Đăng nhướng mày: Tại sao lại vậy? Tiêu Nhất Phong trầm giọng: Hiện nay tại khu Lạc Hà có mấy nhân vật khó đối phó, nên phải chờ 1 vài hôm nữa sẽ tốt hơn. Cao Như Đăng thoáng trong mày: Chẳng hay là những cao thủ nào để đến nỗi khiến Ngọc Diện Hiệp cũng phải thấp thỏm lâu ông như vậy. Tiêu Nhất Phong cười nhạt: Cao huynh quá đề cao Tiêu mỗ rồi. Thôi, chúng ta hãy uống rượu, bữa tiệc hôm nay chủ yếu là để tẩy trần cho Cao huynh, chúng ta phải uống cho thỏa thích, có gì ngày mai hãy tính. Cao Như Đăng giơ cao ly trong tay nói: Cung kính chỉ bằng tòng mệnh, Cao mỗ xin tâm lĩnh thanh tình của Tiêu huynh. Tiêu Ngọc Yến xét lời: Nghe nói Cao tiền bối có 3 điều không sợ, chẳng hay có đúng hay không? Cao Như Đăng trố mắt ngạc nhiên: Cô nương hãy nói nghe thử, 3 điều không sợ đó là gì? Tiêu Ngọc Yến đưa 1 ngón tay lên nói: Một là không sợ tiền bạc nhiều. Cao Như Đăng cười ha hả: Cô nương mắng Cao mỗ đó sao? Tiêu Ngọc Yến nhoẻn miệng cười: Vãn bối đâu dám. Ngừng chốc lát rồi lại nói tiếp: Hai là không sợ thê thiếp nhiều, nghe đầu nội ở tại kinh thành tiền bối đã có đến 10 mấy thê thiếp xinh đẹp rồi. Tiêu Nhất Phong sầm mặt: Ngọc Yến, ngươi là nữ nhi sao lại nói năng như vậy? Tiêu Ngọc Yến phụng phịu: Đam mê nữ sắc, đó là bản sắc của anh hùng rồi, đâu phải là điều xấu xa. Cao Nhi đang cười ha hả. Miệng của cô nương thật là ngọt ngào. Vậy chứ điều thứ ba là gì? Tiêu Ngạo Yến nhoẻn miệng cười. Đối mặt với cường địch mà chẳng chút sợ hãi, điểm này là đáng khâm phục hơn cả. Cao Nhi đang cười vang. Bằng vào những lời này của cô nương, đêm nay Cao Mỗ phải uống một bữa thật say mới được. Đoạn quay sang tùy tùng khoác tay. Nào, hãy mang chén to đến đây. Tiêu Ngạo Yến giơ chân dưới bàn, đá nhẹ một cái vào bao chân của Tiêu Nhất Phong. Tuy chẳng thành gió mát, nhưng tiết trời cuối thu cũng chẳng có gì là nên thơ. Vậy mà con đường từ Lạc Hà đến Phong Lâm Độ lại có một đôi nam nữ đang dạo trong đêm tối. Đó chính là Diêu Kiệt và Châu Hoài Anh. Sau một hồi nói chuyện, Diêu Kiệt thừa dịp đi vào chính đề. Châu cô nương nhận xét thế nào về con người của tại hạ? Châu Hoài Anh chững bước quay sang, nhìn chằm chằm vào mặt Diêu Kiệt. Diêu Kiệt khẽ nói tiếp, cô nương cứ thẳng thắn nói ra. Không sao đâu. Châu Hoài Anh đỏ mặt đáp ứng. Hoài Anh biết nói sao đây? Diêu Kiệt giọng nghiêm túc. Lệnh tôn với tiên phụ là mạng nghịch chi giao. Tại hạ với cô nương cũng nên xem như thủ túc, không nên nghĩ như chuyện nam nữ thông thường. Có gì là chẳng thể nói ra đây? Châu Hoài Anh thở hắt ra. Vậy thì Hoài Anh phải mạo muội đề cao Diêu huynh rồi. Diêu Kiệt thoáng chau mày. Cô nương không nên nói như vậy. Châu Hoài Anh thành thật. Theo nhận xét của Hoài Anh, Diêu huynh là người chính trực, là một trang nam nhi, đầu đội trời chân đạp đất, tuyệt đối đáng tin cậy. Diêu Kiệt cười ngượng. Cô nương quá khen rồi. Châu Hoài Anh nghiêm túc. Lời nói của Hoài Anh là hoàn toàn xuất phát từ tận đáy lòng. Diêu Kiệt nhẹ gật đầu. Vậy thì tại hạ có thể chút cạn nỗi lòng rồi. Ngừng chốc lát rồi nói. Theo tại hạ nhận thấy, lệnh tôn lúc sinh tiền đã có hành động rất khác thường. Châu Hoài Anh trố mắt. Diêu huynh nói vậy là sao? Diêu Kiệt nghiêm giọng. Mỗi khi có khách đến viếng, lệnh tôn đều tách cô nương ra trước. Vậy không khác thường là gì? Châu Hoài Anh lẩm bẩm. Hoài Anh cũng cảm thấy hoài nghi. Diêu Kiệt chú mắt. Cô nương không biết ẩn tình bên trong thật sao? Châu Hoài Anh nhướng mày. Diêu huynh nói vậy là Hoài Anh đã có chỗ không thành thật sao? Diêu Kiệt thành khẩn nói. Cho dù là như vậy cũng là chuyện thường tình. Tại hạ chẳng bao giờ trách cô nương. Châu Hoài Anh ngắt lời. Hoài Anh chẳng giấu giếm điều gì cả. Diêu Kiệt nói. Cô nương không nên quá kích động như vậy. Thế rồi dịu giọng. Cô nương với lệnh tôn ẩn cư tại Phong Lâm Độ đã 14 năm dài. Kể từ khi cô nương hiểu sự, có nhận thấy lệnh tôn trong cuộc sống thường ngày có điểm gì khác lạ hay không? Châu Hoài Anh ngâm nghĩ một hồi rồi mới đáp. Gia phụ suốt ngày than vãn thở dài, hoặc mượn rượu giải sầu. Diêu Kiệt nói, cô nương có từng hỏi lệnh tôn vì sao lại như vậy không? Châu Hoài Anh thở dài, đã hỏi không chỉ một lần, nhưng gia phụ luôn trả lời là vì tưởng nhớ gia mẫu đã quá cố. Diêu Kiệt lại nói, lệnh nương đã quy tiên từ lúc nào? Lúc Hoài Anh mới lên ba. Diêu Kiệt gật gù, vậy thì lệnh tôn suốt ngày than vãn thở dài cũng là điều hợp tình hợp lý rồi. Châu Hoài Anh lắc đầu. Theo Hoài Anh nhận thấy, gia phụ không phải chỉ từng nhớ tiền mẫu. Diêu Kiệt chú mắt, chẳng lẽ có việc gì khác sao? Hoài Anh nói, gia phụ hẳn là có một điều hết sức phiền muộn, giấu kín trong lòng, nên mới suốt ngày dầu dĩ như vậy. Diêu Kiệt hỏi, là điều gì? Châu Hoài Anh lắc đầu, chuyện này thì Hoài Anh cũng không rõ. Diêu Kiệt ngâm nghĩ một hồi lại nói, về việc lệnh tôn dặn bảo cô nương dùng lửa đốt nhà và cả thi thể của ông ta tạ thế. Đó là lúc nào? Chỉ mới 2 hôm trước mà thôi. Diêu Kiệt lẩm bẩm. Vậy thì lạ thật. Chẳng lẽ lệnh tôn biết mình đã sắp tạ thế đến nơi sao? Châu Hoài Anh nói, Hoài Anh thường nghe gia phụ nói con người khi sắp chết đều có dự cảm. Diêu Kiệt lại nói, vậy là lệnh tôn đã có dự cảm đó rồi. Hoài Anh bỗng hỏi, Diêu huynh đã phát hiện ra manh mối gì chưa? Diêu Kiệt lắc đầu, chưa. Châu Hoài Anh chau mày. Diêu huynh bảo Hoài Anh chui giúp trong khách điếm, thật là buồn chết đi được. Ước gì có thể cùng Diêu huynh rời khỏi đây ngay. Diêu Kiệt mỉm cười, cô nương mới vừa rồi chẳng bảo, tại hạ tôi đối đáng tin tưởng còn gì. Vậy xin cô nương hãy kiên nhẫn ở trong khách điếm này. Tại hạ tự tin trong 4 năm hùng nữa, chắc chắn sẽ tìm ra sự thật và khiến hung thủ đền tội. Châu Hoài Anh như bất đắc dĩ gật đầu. Vậy thì đành phải vất vả đến Diêu huynh rồi. Diêu Kiệt nói, huyết hải thâm cừu của hai nhà dính líu với nhau, đó vốn là trách nhiệm của tại hạ. Cô nương hà tất phải nói như vậy? Thế rồi nhẹ giọng tiếp lời, cuối thu sương nhiều, xin cô nương hãy về khách điếm nghỉ ngơi trước đi. Châu Hoài Anh lúc này khom mình thi lễ, quay người bỏ đi. Được mấy bước bỗng quay đầu lại. Diêu huynh cũng nên bảo trọng, không nên nhọc sức quá. Nói đến đó, như nhận thấy lời lẽ có chút lộ liễu, vội quay người phóng nhanh đi, thoáng chốc đã mất dạng. Bỗng nghe soạt một tiếng, từ trong bóng tối phóng ra một người, đó chính là Cẩm Ý Đạo Phan Cừu. Phan Cừu mỉm cười, xem chừng Châu cô nương đã có tình ý với lão đệ, luận về nhân phẩm thì nàng ta rất khá, nhưng nghe rằng Châu Bách Long có dự vào việc mưu hại lệnh tôn khi xưa. Một khi sự thật phơi bày, lão đệ sẽ khó xử, chỉ bằng nên lánh xa nàng thì tốt hơn. Diêu Kiệt ánh mắt vẫn dõi theo hướng đi của Châu Hoài Anh, lẩm bẩm nói: cho dù việc tiên phụ bị sát hại có liên quan đến Châu lão tiên sinh, thì cũng không dính dáng gì đến Châu Hoài Anh cô nương. Hơn nữa, Châu lão tiên sinh cũng đã tạ thế rồi. Phan Cửu lắc đầu, đành rằng vậy, nhưng dù sao lão đệ cũng đâu thể thành hôn với con gái kẻ thù. Diêu Kiệt bỗng lạnh lùng quát: Tôn giá nói xa vời quá rồi. Thế rồi ngưng chốc lát mới tiếp lời: kết quả thế nào? Phan Cửu ra chiều đa ý: Tiêu Ngọc Yến khinh công quả là kinh người, chỉ tiếc là nhãn lực và thính giác kém, không thể phản bố, khó mà thoát thân an toàn rồi. Diêu Kiệt trố mắt: đã bị nàng phát giác ra sao? Phan Cửu gật đầu: nhưng rất may là chưa bị nàng ta bắt được. Diêu Kiệt hư hài: có bị trông thấy mặt hay không? Phan Cửu mỉm cười: không, nàng ta chỉ trông thấy bóng mà thôi. Diêu Kiệt cũng mỉm cười: nói chung khinh công của Tôn Giá vẫn cao hơn nàng ta một bậc. Phan Cửu lắc đầu cười gượng: thật xấu hổ, nhưng vận khí cũng không đến nỗi xấu. Diêu Kiệt chú mắt: Tôn Giá nghe được những gì? Phan Cửu nghiêm giọng: diệu kế của lão đệ bước đầu đã thành công, Tiêu Nhất Phong quả nhiên đã tin lời Lý Ngọc Côn. Còn gì nữa? Phan Cửu mỉm cười: suy luận của chúng ta cũng chẳng sai. Vụ huyết án tại Thất Y Phố, chính Tiêu Ngọc Yến là thủ phạm, và trước khi lão đệ đến phòng Lý Ngọc Côn, chính nàng ta đã báo tin. Diêu Kiệt trong mày: thật không ngờ một nữ nhân lại tàn ác đến vậy. Phan Cửu cười khẩy: hữu kỳ phụ tất hữu kỳ nữ. Thế rồi đổi giọng nghiêm túc nói: hiện giờ hai cha con Tiêu Nhất Phong đang cùng ăn uống với Cao Như Đăng tại hậu viện khách điếm Trường Ký, sự thật dần hiện ra rồi. Diêu Kiệt cắn răng: hiện chỉ cần bám sát họ, một khi quan ngân xuất hiện, để xem Tiêu Nhất Phong còn chối được gì nữa không. Phan Cửu cười: Phan Mỗ Bảo Y là một người ngụy quân tử, không sai chứ. Diêu Kiệt gật đầu: vậy thì phiền Tôn Giá hãy bám sát họ. Phan Cửu mỉm cười: lão đệ an tâm. Thế rồi ngừng chốc lát nói tiếp: chúng ta tiếp tục thực hiện kế hoạch này, bây giờ chia nhau tiến thành hành động. Dứt lời đã tung mình phóng đi, chớp mắt đã dần mất dạng. Khoảng giữa giờ tuất, Diêu Kiệt đã có mặt tại khách điếm Trường Ký. Đến trước cửa phòng Tiêu Nhất Phong, chàng đưa tay gõ nhẹ. Tiêu Nhất Phong mở cửa, vừa thấy là Diêu Kiệt liền lộ vẻ ngạc nhiên nói: thì ra là Hiền Điệt, mời vào. Diêu Kiệt ôm quyền thi lễ: đêm khuya đã làm phiền, xin tiểu thúc chớ trách. Bước vào phòng quét mắt nhìn vào hỏi: Ngọc Yến cô nương đã nghỉ hay chưa? Tiêu Nhất Phong nhẹ gật đầu: Ngọc Yến đã ngủ bên trong, có cần ngũ thúc gọi dậy hay không? Diêu Kiệt vội xua tay: không cần, Ngọc Yến cô nương đã nghỉ ngơi, tiểu điệt nó khẽ một chút được rồi. Đoàn ngồi xuống một chiếc ghế dựa, Tiêu Nhất Phong ngồi đối diện chàng. Ông ta đăm mắt nhìn vào mặt chàng hỏi: Hiền Điệt có việc gì khẩn yếu hay không? Diêu Kiệt thở dài: trưa nay đã có một vụ án xảy ra tại Thất Lý Phố, chết cả thầy 23 người, hung thủ để lại danh tính của tiểu điệt trên vách. Tiêu Nhất Phong thấp giọng: ra là việc đó, Hiền Điệt không cần phải bận tâm. Diêu Kiệt vừa ngạc nhiên: tiểu thúc đã nghe rồi sao? Tiêu Nhất Phong gật đầu: ngũ thúc đã biết hung thủ sát nhân là ai rồi. Diêu Kiệt giả vờ sừng sốt kêu lên: là ai? Họ Tiêu nói. Vụ huyết án đó chính là do Cao Như Đăng gây ra. Diêu Kiệt trố mắt: Cao Như Đăng đến đây rồi sao? Tiêu Nhất Phong gật đầu: Hiền Điệt sao chẳng hay biết thế này. Diêu Kiệt cười gượng: tiểu đệ cả ngày nay đều ở Phong Lâm Độ, đương nhiên không hay biết. Tiêu Nhất Phong nói: thảo nào. Ngừng chốc lát rồi tiếp lời: Cao Như Đăng cũng trọ tại khách điếm này, mới vừa rồi ngô thúc còn uống với hắn mấy ly. Diêu Kiệt vờ nhớ mày: tiểu thúc tại sao lại giao du với hạng người đó? Tiểu đệ thật không ngờ. Tiêu Nhất Phong thấp giọng: Hiền Điệt không biết, đó chỉ là giả vờ mà thôi. Diêu Kiệt chú mắt: hẳn là phải có nguyên nhân gì phải không? Họ Tiêu mỉm cười: nếu Hiền Điệt không đến thì ngô thúc cũng đi gặp Hiền Điệt. Khi nãy uống rượu trò chuyện với Cao Như Đăng, sau khi ba ly vào bụng, ngô thúc thăm dò được một bí mật trọng đại, thì ra vụ cướp quan ngân khi xưa y cũng có nhúng tay vào. Diêu Kiệt chố mắt: vậy là việc mưu hại tiên phụ khi xưa cũng có y dự phần sao? Tiêu Nhất Phong gật đầu: đó là lẽ đương nhiên, thế những người nào đã hạ thủ thì hiện chưa dám khẳng định. Ngừng chốc lát rồi nói: Hiền Điệt đồng thời ngô thúc cũng biết được một điều hết sức đáng buồn. Diêu Kiệt nhướng mày: là điều gì vậy? Tiêu Nhất Phong buông tiếng thở dài chú nặng, đoạn chậm rãi nói: dường như là Bắc Long huynh cũng có dự phần. Việc Châu Bách Long có nhúng tay, Diêu Kiệt không lấy làm lạ, nhưng do chính miệng Tiêu Nhất Phong nói ra thì chàng không thể ngờ đến, khiến chàng bất giác thử ra lặng thinh hồi lâu. Tiêu Nhất Phong thấy vậy bèn hỏi: Hiền Điệt ngạc nhiên lắm phải không? Diêu Kiệt chậm rãi lắc đầu: thật khó mà tin được. Ngô Thúc lúc mới nghe cũng không tin, nhưng đó hoàn toàn là sự thật. Còn chi tiết tường tận thì phải tiếp tục điều tra. Hiện nay, Ngô Thúc vẫn nói chuyện với Cao Như Đăng với tư cách là đồng bọn. Diêu Kiệt vừa không hiểu, vậy nghĩa là sao? Tiêu Nhất Phong cười đắc ý. Cao Như Đăng khi say lỡ lời, bị Ngô Thúc nắm được chỗ yếu. Ngô Thúc liền ngỏ ý đòi chia phần. Đó chẳng phải đồng bọn là gì? Diêu Kiệt chú mắt, Cao Như Đăng có chấp nhận hay không? Tiêu Nhất Phong gật đầu, bề ngoài thì đã chấp nhận rồi. Diêu Kiệt lại hỏi, vậy trong thâm tâm thì sao? Họ Tiêu nói, lẽ dĩ nhiên, lẽ y chẳng chịu cúi đầu. Hiền Điệt Hằng cũng hiểu rõ hạng người như Cao Như Đăng còn gì. Diêu Kiệt thăm dò, vậy ý Tiêu Thúc là sao? Tiêu Nhất Phong trầm giọng, trung quy vẫn khó tránh khỏi giải quyết bằng vũ lực, nhưng có điều với tài nghệ như Ngô Thúc, e rằng khó mà giành phần thắng. Diêu Kiệt tiếp lời, Tiểu Điệt có thể đối phó với y. Đoạn đứng lên như định đi tìm thanh toán Cao Như Đăng ngay. Họ Tiêu vội xua tay, hãy khoan, thời cơ chưa chín mùi. Diêu Kiệt nhướng mày, vậy phải đợi đến bao giờ? Tiêu Nhất Phong bình thản, Hiền Điệt phải tin cậy Ngô Thúc thì mới không hỏng việc. Hà thấp giọng nói tiếp, Hiền Điệt hãy trở về phòng và tốt hơn hết đừng ra ngoài nếu không thật cần thiết. Chờ Ngô Thúc sắp đặt xong xuôi sẽ bảo Ngọc Yến đến tìm gặp. Hiền Điệt bây giờ hãy về phòng đi. Diêu Kiệt vòng tay xá, Tiêu Điệt sẵn sàng chờ Tiêu Thúc sai bảo. Đoạn quay người ra khỏi phòng, cho đến khi Tiêu Nhất Phong cài cửa lại, Tiêu Ngọc Yến mới từ từ bước ra. Phụ thân làm như vậy với dụng ý gì? Tiêu Nhất Phong cười khẩy, đó gọi là nhất tiễn nhị điều. Tiêu Ngọc Yến nhíu mày, nhớ như không hiểu. Tiêu Nhất Phong hậm hực, người không thấy Cao Như Đăng đã ép giá quá sao? Ngọc Yến khẽ thở dài, phải cần đến y, chúng ta biết làm sao hơn. Tiêu Nhất Phong trầm giọng, phụ thân phải khiến cho y mất hết cả vốn lẫn lãi. Tiêu Ngọc Yến sửng sốt, Hắc Trảo Long Cao Như Đăng không dễ đối phó như vậy đâu. Họ Tiêu cười nham hiểm, chính vì vậy phụ thân mới sử dụng Diêu Kiệt đối phó với y. Tiêu Ngọc Yến cho mày lắc đầu, phụ thân không nên quá tự tin, thảo nữ như thấy kế này không được ổn. Tiêu Nhất Phong trừng mắt, nữ nhân con gái các ngươi biết gì đây? Ngừng chốc lát rồi nói, những gì cần nói ta đã nói với ngươi rồi, đã nhớ kỹ hay chưa? Ngọc Yến cúi đầu e thẹn, nữ nhi thấy không được ổn. Có gì mà không ổn? Ngọc Yến nói, nếu đồn đại ra ngoài chẳng những nữ nhi xấu hổ mà phụ thân cũng mất sĩ diện. Tiêu Nhất Phong lộ về mặt hung tợn lạnh lùng nói, Cao Như Đăng đừng mong rời khỏi Lạc Hà này, làm sao mà lan truyền được đây? Ngọc Yến cho mày, tuy vậy phụ thân cũng đâu thể bảo nữ nhi. Tiêu Nhất Phong lúc này bước tới vỗ vai nàng cười nói, phụ thân lẽ nào lại chịu dâng con cho tên ma đầu đó? Chẳng qua chỉ cần con dùng cử chỉ quyến rũ y mà thôi. Ngạo Yến miễn cưỡng gật đầu, nữ nhi tuân mạng. Ngừng chốc lát rồi hỏi, nữ nhi đến đó ngay đêm nay sao? Tiêu Nhất Phong nhẹ gật đầu, nhân lúc y còn có hơi men mới dễ sinh tà niệm, tốt hơn hết con hãy đi ngay. Tiêu Ngạo Yến sửa soạn lại tóc tai y phục, đoạn mới cất bước ra khỏi phòng, bỗng chững bước nhàn miệng cười, phụ thân, việc gì nữ nhi cũng phải chiều theo ý phụ thân, phụ thân đừng quên lời hứa. Tiêu Nhất Phong ngạc nhiên, phụ thân đã hứa gì vậy? Ngạo Yến khúc khích cười, phụ thân lại quên nữa rồi. Họ Tiêu nhíu mày, ngươi nhắc lại xem. Ngọc Yến lúc này bẽn lẽn, về hôn sự của nữ nhi với Vũ Lân và 5 vạn lạng bạc làm của hồi môn. Tiêu Nhất Phong cho mày, tên tiểu tử Phùng Vũ Lân đó là một gã lãng tử có tiếng trên chốn giang hồ, nếu ngươi nhất quyết làm vợ hắn, sau này chắc chắn hối hận. Ngọc Yến phụng phịu, nữ nhi nhận xét người không lầm được đâu, đó là do kẻ khác bôi nhọ y mà thôi, phụ thân chớ nên tin như vậy. Tiêu Nhất Phong thở dài, Ngọc Yến, ngươi đâu biết phụ thân thương ngươi nhược nào. Tiêu Ngọc Yến bước đến ôm cánh tay của Tiêu Nhất Phong, núng nịu nói, nữ nhi sao không biết chứ, phụ thân đã hứa rồi không được nuốt lời, bằng không nữ nhi chẳng chịu đâu. Tiêu Nhất Phong mỉm cười, nếu ngươi làm vợ người khác, phụ thân bằng lòng cho ngươi 10 vạn lạng bạc làm của hồi môn. Ngọc Yến lúc này lắc đầu quậy quậy, không, nữ nhi chỉ làm vợ Vũ Linh chỉ cần 5 vạn lạng mà thôi, trước khi đến Lạc Hạ phụ thân đã chấp thuận rồi, bây giờ lại phản đối hay sao? Tiêu Nhất Phong thở dài, ngươi đã quyết tâm muốn làm vợ tên lãng tử Vũ Linh thì phụ thân chẳng thể ngăn cản, đó là trung thân đại sự của ngươi, sau này đừng hối hận. Tiêu Ngọc Yến hớn hở, phụ thân an tâm, sau này Vũ Lân cũng sẽ hiếu thảo với phụ thân. Họ Tiêu lúc này xô tay lìa lịa, thôi đi, phụ thân không dám mong ước như vậy. Ngừng chốc lát rồi nói, nhưng việc trước mắt ngươi phải lo liệu cho xong giúp phụ thân mới được. Tiêu Ngọc Yến gật đầu liên hồi, được rồi, nếu như đến gặp Cao Như Đăng ngay. Tiêu Nhất Phong thấp giọng, Kim Đào Minh Chủ Lý Ngọc Côn đã báo với phụ thân, lão Cao Như Đăng định ám hại chúng ta, nốt chọn 20 vạn lạng. Tiêu Ngọc Yến thản nhiên đáp, cũng chẳng có gì là lạ, tiền bạc ai mà không ham thích đây. Tiêu Nhất Phong mỉm cười, bởi vậy phụ thân mới phải nhờ đến ngươi. Cao Như Đăng thương tiền hơn tính mạng, nhưng y lại càng mê nữ sắc hơn. dây dài thả diều ra, để cho y ngắm nhìn, y tưởng tượng, rồi sẽ không còn ý định hãm hại chúng ta. Ngạo Yến nói, theo lời phụ thân, chỉ cần Cao Huy Đăng chịu bỏ sang ngân phiếu 15 vạn lạng, là phụ thân đủ hài lòng rồi, không có ý đồ nào khác, có phải vậy không? Tương Nhất Phong cười hăng hắc, ý đồ của phụ thân nhiều lắm, bây giờ người cứ đi mau. Ngạo Yến gật đầu, sửa lại y phục một lần nữa rồi mới ra đi. Lúc này trời đã khuya, trong sân không còn một bóng người. Ngạo Yến ra khỏi khu nhà phía tây, đột nhiên xoạt một tiếng vang lên, trên một cây ngô đồng một bóng người phóng xuống. Tương Ngạo Yến lách người, thanh đoàn kiếm tùy thân đã ra khỏi bao, nhanh như chớp nhắm tới yết hầu của đối phương mà đâm tới. Người đó vội vàng lách tránh sang một bên, khẽ nói, Ngạo Yến là Ngu Ca. Tương Ngạo Yến kinh ngạc, Vũ Lân đó là sao? Thì ra đó chính là Phùng Vũ Lân, tình nhân của Tương Ngạo Yến. Ngạo Yến khi nhận ra đối phương liền lập tức chộp lấy cổ tay Phùng Vũ Lân, hết sức tung mình, hai người hệt như một đôi nhạn vọt lên bờ tường, đoạn tung mình lần nữa đã hạ xuống giữa đường phố. Đường phố vắng ngắt không một bóng người. Ngạo Yến nắm tay Phùng Vũ Lân sát vách mà đi. Ra khỏi cửa nam, đến một ngọn đồi cây cối rậm rạp mới dừng lại. Ngạo Yến lúc này thở ra một hơi. Vũ Lân, đã bảo huynh đừng lộ diện, sao lại đeo đẳng đến tận đây, giống như âm hồn thế này? Phùng Vũ Lân thảo nào bị gọi là lãng tử, chỉ thấy y vô cùng tuấn tú, mày dài mắt sao mà phấn môi hồng, nhưng trên vẻ mặt lại thiếu đi sự chính trực. Phùng Vũ Lân khẽ cười nói, Ngu Ca nhớ muội quá mà. Ngạo Yến sáng giọng, lỡ vụ thân thiếp bắt gặp thì sao? Phùng Vũ Lân cười khẩy, lão ta bắt gặp thì sao? Lão ta đâu phải là cha thân sinh của muội. Tương Ngọc Yến thoáng chút trong mày, không thể nói như vậy, bao năm qua ông ấy đối xử với muội cũng chẳng tệ, có chia tay thì cũng nên vui vẻ, hà tất gây ra sự đổ vỡ, và lại ông ấy đã chấp thuận hôn sự giữa hai chúng ta và còn cho 5 vạn lượng làm hồi môn nữa. Phùng Vũ Lân mừng rỡ trố mắt, thật sao? Ngọc Yến khẽ lườm nhẹ, thấy tiền là mắt sáng rỡ, thật sự là huynh thương muội hay thương tiền? Mà thôi, bỏ qua đi, chúng ta bây giờ hãy đi mau. Phùng Vũ Lân sau khi biết hành động sắp tới của Tương Ngọc Yến thì vội vàng nhăn mặt, muội phải nói cho Ngu Ca biết rõ là ai mới được. Đêm hôm khuya khuất, muội còn muốn đến gặp ai? Tương Ngọc Yến chỏ ngón tay vào trán Phùng Vũ Lân, giận dỗi nói, nói bậy, cũng chỉ vì oan gia này đây, có biết không hả? Phùng Vũ Lân nhướng mày, sao lại bảo vì Ngu Ca? Muội hãy giải thích ra xem. Ngọc Yến chậm rãi nói, gia phụ bảo muội nhân lúc Cao Như Đăng còn có rượu, dùng để sắc đẹp cám dỗ y để rối loạn tâm can. Hầu khi hai bên trao đổi tiền bạc, gia phụ mới giành được phần hơn. Vũ Lân trợn mắt nhướng mày, sao lúc này mà đến gặp Cao Như Đăng sao? Đúng vậy, Vũ Lân lắc đầu, trong giới võ lâm ai mà không biết Cao Như Đăng là một đại sắc mà. Vậy một khắc nào dâng thịt vào miệng hổ rồi còn gì? Ngọc Yến, hãy nghe Ngu Ca nói. Tương Ngọc Yến ngắt lời, huynh cứ an tâm, Cao Như Đăng đừng hòng động đến một sợi tóc của muội. Vũ Lân vẫn lắc đầu, như thế nào cũng không được, muội đã là người của Ngu Ca rồi, sao thể? Tương Ngọc Yến lại ngắt lời, nếu không vậy thì gia phụ đâu chịu chấp thuận hôn sự giữa hai chúng ta. Vì vậy, muội đành phải chịu khuất tất một chút, chung quy cũng chỉ về huynh đó thôi. Vậy mà không biết ơn, trái lại còn trách móc như vậy, thật là tức chết mà. Vũ Lân nói, thôi đi, trên đời đâu có người cha nào ép buộc con gái dùng sắc đẹp cám dỗ đàn ông như vậy. Ngạo Yến nói, nhưng đâu phải là con thân sinh. Vũ Lân cất lời, dù không phải thân sinh thì cũng có chút tình nghĩa, qua đó chứng tỏ lão Tiêu Nhất Phong chẳng qua là muốn lợi dụng nhan sắc của muội, khi nào thành sự muội đừng mong nhận được 5 vạn lạng. Ngạo Yến nói, chớ nói bậy. Phùng Vũ Lân thở dài, Ngạo Yến, muội sẽ chọn đời nương tựa vào Ngu Ca, muội tin tưởng Ngu Ca hay là tin người khác? Ngạo Yến xà vào lòng Phùng Vũ Lân, áp mặt vào ngực y mà thò thẻ, Vũ Lân, muội đã đối với huynh hết lòng hết dạ, chẳng lẽ huynh không nhận thấy sao? Phùng Vũ Lân nhẹ gật đầu, vậy thì muội nên nghe lời Ngu Ca. Nhưng muội không nghe lúc nào chứ? Vũ Lân nói, vì tiền bạc Ngu Ca tạm nhẫn nhịn để cho muội gặp Cao Như Đăng, nhưng muội phải giữ chừng mực, tiểu lãng tử này không chịu thiệt thòi đâu. Tương Ngạo Yến nhàn miệng cười, yên tâm đi, Ngạo Yến này cũng không dễ mềm lòng. Phùng Vũ Lân bỗng nói, còn có điều này nữa, muội phải nghe Ngu Ca. Ngạo Yến có lẽ đã quá say mê gã lãng tử này, gật đầu may mắn, được, đừng nói một điều, cho dù 100 điều muội cũng nghe theo, ngoài triều huynh đi tìm nữ nhân. Vũ Lân nghiêm giọng, khi thành sự Tiêu Nhất Phong nhận được ngân phiếu bao nhiêu? Là 15 vạn lạng. Vũ Lân nói, tiền bà không sợ nhiều, 15 vạn lạng đó lấy hết, hai ta sẽ sống thoải mái trọn đời. Tiêu Ngạo Yến chau mày, ông ấy không chịu đâu. Vũ Lân cười khẩy, muội không biết nghĩ cách sao? Ngạo Yến sững người, ý huynh bảo muội lấy ngân phiếu bỏ trốn sao? Không được, chân trời góc biển ông ấy cũng truy tìm bằng được. Chúng ta hãy bỏ ý định đó đi. Vũ Lân lạnh lùng, chẳng lẽ muội không còn cách nào khiến ông ta không truy tìm sao? Ngạo Yến lắc đầu, muội chẳng nghĩ ra được cách gì cả. huynh thử gợi ý xem. Phùng Vũ Lân cười nham hiểm, thanh đoản kiếm của muội. Ngao Yến hoảng hốt ngắt lời, vậy đâu được, thật chẳng hiểu tại sao huynh đã có ý nghĩ đó. Vũ Lân cười khẩy, lão ta đã vô tình thì muội vô nghĩa, có gì không phải nào. Tiêu Ngao Yến trố mắt, ông ấy vô tình chỗ nào? Vũ Lân khẳng giọng, vì tiền tài mà sát hại Diêu Thập Bằng. Ngao Yến ngắt lời, Vũ Lân không thể nói vậy được, việc đó chưa có bằng cứ. Vũ Lân trợn mắt, chính muội đã nói kia mà. Ngao Yến nói, đó chỉ là phỏng đoán mà thôi. Phùng Vũ Lân cười khẩy, chẳng hạn như sự việc trước mắt đây, nếu lão ta mà nghĩ đến tình nghĩa, lẽ ra không nên vì đạt được mục đích của mình mà buộc muội phải dùng sắc đẹp mê hoặc cao như đăng. Ngao Yến đối lý, nhất thời không nói nên lời. Vũ Lân hàn học nói tiếp, Phùng Vũ Lân này chẳng những là một tên lãng tử mà cũng là một tên ngốc. Con gái của Liên Hoa trại chủ Hà Thông muốn làm vợ kẻ này với hồi môi một đấu châu báu. Cửu Liên Hoàn Tống Phi Hộ muốn kẻ này về ở rể, vinh hoa phú quý hưởng không hết, vậy mà kẻ này đều từ chối, là đi yêu một người cố chấp thế này. Tương Ngọc Yến rơm rớm nước mắt nói, Vũ Lân hãy nghe muội nói. Vũ Lân phất tay áo ngắt lời, kẻ này đã nghe quá nhiều rồi, nàng lúc nào cũng bảo kẻ này cải tà quy chính, nhưng sống là phải có tiền bạc. Sự sống chết của kẻ này nàng không màng đếm xỉa đến, nàng cứ lo nghĩ cho một kẻ vô tình bạc nghĩa với mình sao? Ngọc Yến mắt nhỏ lệ, Vũ Lân xin đừng ép buộc muội thế này. Vũ Lân thở dài, kẻ này đều ép buộc, chẳng qua bởi quá yêu nàng đó thôi. Ngao Yến, ta ở tại khách điếm Thuận Phong trong Hưng Long Tập cách đây 20 dặm, khi nào nàng nghĩ thông thì đến gặp ta. Nói xong quay người toan bỏ đi. Tiêu Ngao Yến vội nắm tay y nói, Vũ Lân hãy nghe muội nói, muội quả tình không đành lòng hạ thủ. Phùng Vũ Lân trầm giọng, nàng không đành lòng thì để ta. Ngao Yến giọng não nề, muội cũng không thể trơ mắt đứng nhìn. Vũ Lân lạnh lùng ngắt lời, vậy thì thôi, có lẽ chúng ta không có duyên phận, nàng hãy đi làm một con người hiếu thảo. Kẻ này vẫn lang bạc giang hồ, chỉ sợ lão Tiêu Nhất Phong tàn nhẫn hơn nàng. Khi tiền bạc vào tay, lão ta động lòng tham, lúc đó có hối hận cũng chẳng kịp đâu. Đoạn vùng mạnh thoát khỏi tay Tiêu Ngọc Yến, vừa đi vừa nói, Ngọc Yến, ta sẽ chờ nàng 3 hôm tại khách điếm Thuận Phong. Dứt lời thì người đã đi xa, khinh công cũng rất cao siêu. Ngọc Yến lúc này tiêu nghỉu đứng từ ra hồi lâu, đoạn cắn mạnh răng tung mình trở về. Tiếng mõ gõ 3 cái phá tan bầu không khí tĩnh mịch của đêm khuya đã sang canh 3. Thời tiết cuối thu giá lạnh, lúc này mọi người đều cuộn mình trong chăn ấm nệm êm, nên trong khách điếm Trường Ký không có ánh đèn nào cả. Thế nhưng Diêu Kiệt và Phan Cửu vẫn còn thức ngủ nói chuyện. Chỉ nghe Phan Cửu khẽ cười nói, thật giống hệt như là một tuồng hát, có lẽ Tiêu Nhất Phong nằm mơ cũng không ngờ con gái mình lại phản chắc như vậy. Diêu Kiệt chú mắt, Tiêu Ngọc Yến không phải là con gái thân sinh của Tiêu Nhất Phong sao? Phan Cửu gật đầu trầm ngâm, có thể là thật, mà cũng có thể là kế ly gián của tên tiểu tử Phùng Vũ Lân. Nói tóm lại, chúng ta cứ đứng ngoài cuộc mà xem hổ đấu, chẳng việc gì phải tìm hiểu về thân tình của hai cha con họ. Diêu Kiệt thở dài, dù thân sinh hay dưỡng dục cũng vậy, việc Tiêu Nhất Phong ép buộc Tiêu Ngọc Yến dùng nhan sắc cám dỗ kẻ khác thật đáng phỉ nhổ. Tiên phụ khi xưa thật đã nhìn nhầm người rồi. Phan Cửu lắc đầu, lão đệ đừng than vãn thở dài nữa, mọi sự đã sắp rõ ràng đến nơi rồi. Ngừng chốc lát, thoáng cho mày nói, tuy nhiên có một điều thật không thể hiểu nổi. Diêu Kiệt trố mắt, là điều gì? Phan Cửu lộ vẻ trầm ngâm, theo lẽ nếu là Tiêu Nhất Phong sát hại Châu Bách Long, Tiêu Ngọc Yến chẳng thể không biết. Hơn nữa Tiêu Nhất Phong chẳng lý do gì mà phải giấu giếm nàng ta. Thế nhưng ta thấy khi hai cha con họ nói đến việc này thì đều trông có vẻ lo âu, chứng tỏ Châu Bách Long quả đã chết bởi tay kẻ khác. Diêu Kiệt khẽ gật đầu, tại hạ cũng suy nghĩ rất nhiều, hung thủ đã sát hại Châu Bách Long có lẽ là một người khác. Phan Cửu nói, vậy thì hai ta cũng phải thận trọng đề phòng đối với kẻ đó. Diêu Kiệt trú mắt, sao vậy? Phan Cửu nghiêm giọng, vì người này đã có thể đối mặt hạ sát Châu Bách Long, chứng tỏ võ công rất cao cường, còn chuyện mãi đến lúc này cũng chưa thấy lộ diện, chắc chắn là có mưu gì đó, chuyện này không đáng sợ sao được.